Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nhìn thấy quỷ vương với vẻ mặt kinh ngạc ở đằng xa, thân tàu không hề bị tổn thương ngay cả khi đã trúng đạn hủy diệt. Vì sao của Barbatos, viên đạn có khả năng xóa sổ cả một ngôi sao cũng không thể xuyên qua lớp vỏ giống mai rùa đó. Hóa thân, Lizzie II, đã bắt đầu ra lệnh. Hóa thân, Lizzie II, đã kích hoạt dấu ấn, hạm đội ma LV. 10. Một đội quân ma quái gồm 12 con tàu, chúng sử dụng những chiến binh bóng tối đang đến gần làm những con sóng và nổi lên. Ngay sau đó, những khẩu đại bác của chúng đồng loạt bắn. Barbatos nghiến răng trước làn sóng đại bác bất ngờ. Ngươi dám, chỉ với thứ tầm thường đó, chiếc chiến hạm của quỷ vương, Nighthawk, thực sự rất cứng cáp. Mặc dù nó không được lắp ráp bằng công nghệ tiên tiến của tương lai, nhưng nó vẫn là một vũ khí được tạo ra bằng cách chăm chỉ thu thập những câu chuyện của thế giới quỷ. Chỉ riêng hạm đội ma là không đủ để đối phó với kẻ thù này. Tuy nhiên, Lizzie II không hề hoảng sợ. Không, cô ấy chỉ đơn giản là quan sát kẻ thù của mình với vẻ mặt bình tĩnh. Gu, gu gu gu, khi hạm đội ma tiếp tục tấn công, ánh sáng đỏ rực tập trung ở đầu tàu hình rồng và che phủ bầu trời. Câu chuyện khổng lồ, thành phố tiếp theo, đã bắt đầu. Dung Hyun nhìn vào sự xuất hiện của Lizzie II. Cô không biết tại sao họ lại đến được đây, hay họ đã trải qua thế giới quan như thế nào. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng ba đứa trẻ đã xoay sở để sống sót sau một điều gì đó rất khắc nghiệt như thảm kịch mà cô đã trải qua trong quần đảo Kaisenix, một con tàu được xây dựng dựa trên những câu chuyện thô thiển lại dám. Barbatos đã hoàn thành đòn tấn công và bắn nó ra. Kuaa, lực của phát bắn ít nhất cũng phải gấp đôi so với đòn tấn công trước đó. Cho dù chiến hạm của Lizzie II có mạnh đến đâu, cũng không dễ để chống lại đạn hủy diệt vì sao này. 4. 5 con tàu ở phía trước hạm đội ma không thể chịu được năng lượng ma thuật của đòn tấn công và bị phá hủy ngay lập tức. Ngay cả vậy, Lizzie II vẫn bình tĩnh chờ đợi, cho đến khi viên đạn đại bác di chuyển với tốc độ chậm mà chắc đến ngay trước mũi cô. Chỉ cần thêm một chút nữa, chòm sao, hải chiến thần, đang nhìn vào hóa thân của mình. Những mảnh vỡ câu chuyện rải rác trong không khí lướt qua má cô. Ngay trước khi câu chuyện của hạm đội ma lần lượt bị tiêu diệt và chạm đến cô cùng hai người đồng đội như một bức tường bọt trắng. Lizzie II hạ kiếm xuống, khai hỏa, khắp nơi dường như được nhuộm trong ánh sáng rực rỡ. Phản lực dữ dội, mạnh mẽ làm rung chuyển thân tàu. Những cơn gió lớn thổi vào mái tóc rối bời của cô. Năng lượng câu chuyện bắn ra từ đầu tàu hình rồng cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Đạn hủy diệt vì sao bao phủ mọi thứ trong bóng tối đã bị dập tắt. Nhiều chòm sao nghi ngờ xác suất của vũ khí câu chuyện. Vũ khí câu chuyện, Long Quy, đó là tên của vũ khí mà Hải Chiến Thần đã đặt khi ông đến thăm thành phố tiếp theo cách đây rất lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội thu thập nó. Nhiều chòm sao không thể ngậm miệng lại do quá sốc, kèm theo một tiếng nổ lớn, có thể nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó bị phá hủy cùng với tiếng hét khủng khiếp của quỷ vương. Lizzie II tiếp tục ra lệnh. Khai hỏa, giọng nói của cô ấy không chút do dự, như thể đang giải tỏa sự bất bình chồng chất của cô ấy. Hạm đội ma tái xuất và bắt đầu bắn phá, trong khi khẩu pháo chính của Long Quy cũng bắn ra một đợt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai hỏa, mọi thứ trên chiến trường đang dần biến mất, chiến hạm của Barbatos, chiến binh bóng tối, tất cả mọi thứ. Những người từng khiến câu chuyện của Jung Hyun và Lee Hwin Sung thành một bi kịch giờ đây đã trở thành đối tượng cho cơn thịnh nộ của Lizzie II. Câu chuyện của bọn ta không phải trò giải trí cho các ngươi. Cô nói, cô hơi loạng choạng khi tiếp tục nã pháo. Tuy nhiên, cô chưa một lần chùn bước, cô không còn là cô gái sợ biển nữa, mà là chỉ huy của con tàu này. Khai hỏa, Kuaa, dưới những vụ nổ năng lượng được tạo ra bởi khẩu đại bác, trạng thái của Barbatos dần bị xóa bỏ. Và cho đến khi từng câu chuyện của quỷ vương hoàn toàn biến mất, Lizzie II vẫn không ngừng ra lệnh bắn phá. Dung Hyun nhìn lên cảnh tượng này. Cô gái đó rõ ràng đang gắng sức, su, chu chơ sút, tia lửa giờ đã lấp đầy chiến trường. Hai đứa trẻ xuyên qua những vụ nổ và đáp xuống đất. Chúng là Shin Yu Sung và Lee Gyu Young. Hyun, Onni, chị ổn chứ, Nuna. Với sự trợ giúp của bọn trẻ, Jung Hyun đỡ Lee Hwin Sung lên chiến hạm và tiếp cận Lizzie II vẫn đang chỉ huy cuộc bắn phá tại bong tàu. Lizzie II, Ahat, chòm sao, hải chiến thần, đang cạn kiệt năng lượng. Đối thủ của họ là một quỷ vương cấp cao. Ngay cả khi họ có vũ khí câu chuyện, ngay cả khi họ mượn xác suất của Kim Doka Company, hay thậm chí là được chòm sao cấp tường thuật. Hải chiến thần, giúp đỡ, phải trả giá để có thể tạo ra một phép màu như thế này. Ji-hai, bây giờ ổn rồi. Jung Hyun biết tại sao Lee Ji-hai lại tức giận đến vậy. Từ lúc bước chân vào chiến trường, cô đã đoán được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Và đó là lý do tại sao cô ấy không kiềm chế lại chút nào. Hạm đội ma, đang trở lại, có thể nghe thấy các tin nhắn kịch bản từ xa. Quỷ vương, thợ săn tàn nhẫn chống lại ý chí của thiên đàng. Đã chết, quỷ vương, thợ săn tàn nhẫn chống lại ý chí của thiên đàng. Đã bị đánh bại trong khu vực xung đột. Đó là một kỳ tích rất huy hoàng đã đạt được chỉ bởi ba hóa thân. Một quỷ vương đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng cũng như ba người khác đã bỏ mạng tại chiến trường này. Tin nhắn gián tiếp liên tục được truyền đến giữa tràng pháo tay của những người tái sinh. Những chòm sao ở phe cái ác tuyệt đối không thể rời mắt khỏi chiến tích khó tin. Những chòm sao ở phe cái thiện tuyệt đối đang làm những biểu cảm phức tạp. Những chòm sao ở phe trung lập đang cổ vũ trận chiến bất khả thi. Nhiều chòm sao đang phải trả giá cho kịch bản bất khả thi này. Một người chơi lớn trong cộng đồng tài trợ đã tài trợ một lượng lớn tiền xu. 100.000 xu đã được tài trợ. Lee Ji-hai lau máu mũi và cười rạng rỡ. Mặc dù cô ấy đang cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống. Onni, khu vực xung đột thứ 117 đã kết thúc. Bắt đầu tính toán phần thưởng cho khu vực xung đột thứ 117. Tồn tại người chiến thắng và người thua cuộc trong khu vực xung đột thứ 117. Jung Hyun nhìn chằm chằm vào tin nhắn với đôi mắt sững sờ. Thiện, đã thắng trong khu vực xung đột hiện hành. Tiến trình hiện tại của cuộc đại chiến. Điểm cái thiện tuyệt đối, 68. Điểm cái ác tuyệt đối, 67. Điểm hỗn loạn, 70. Khu vực xung đột thứ 117 không kết thúc theo cách mà Kim Doka Komapni đã lên kế hoạch. Lee Ji-hai muộn màng tham gia trận chiến đã không biết về kế hoạch mà tinh vân của họ đã lên cho. Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Tuy nhiên, cũng không phải là kế hoạch của họ đã hoàn toàn thất bại. Sức mạnh của hỗn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã can thiệp vào chiến trường. Điểm hỗn loạn đã tăng thêm 5, điểm hỗn loạn đã đạt 75, điểm hỗn loạn đang tăng nhanh, ngoại thần bóng tối đang kêu gọi hóa thân. Jung Hyun, các vị thần ngoại lai bên ngoài thiên hà đang chú ý đến trạng thái của hóa thân. Jung Hyun nhìn vào biểu tượng vô cực xuất hiện trên MU bàn tay cô. Cô có được nó sau khi đánh thức thuộc tính mới. Thẩm phán tận thế, Kim Doka chưa từng nói với cô về việc đánh dấu này. Huyên Sung, Hy Ung, đôi mắt Lee Gyu Yang ngày càng mở to khi kiểm tra nhịp đập của Lee Huyên Sung. Shin Yu Sung cũng giật mình và vội vàng áp tai vào ngực người đàn ông đang bất động. Jung Hy Won nhìn họ và nói với giọng đau khổ. Huyên Sung, SC đã chết, tuy nhiên cô không thể nói hết câu, bởi vì cô nghĩ rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực nếu cô nói ra. Tất cả các khu vực xung đột đã kết thúc, điểm hỗn loạn của kịch bản tăng mạnh và kịch bản chính đã được cập nhật. Đã xảy ra bước nhảy kịch bản liên kết đã được tạo, họ thậm chí còn không có thời gian để đau buồn. Trong thế giới của Starstream, kịch bản không bao giờ nhìn lại quá khứ. Kịch bản chính mới đã đến, kịch bản chính, 84, đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, thể loại chính, độ khó, không thể xác định, điều kiện người nào đó không phải thiện hay ác tuyệt đối đã làm cho. Thiện, ác của chiến trường trở nên không rõ ràng, cái thiện cổ xưa nhất, và cái ác cổ xưa nhất. Muốn một kết luận rõ ràng, họ đã đồng ý quyết định kết quả trên một chiến trường vĩ đại. Nếu bạn muốn nhìn thấy phần kết của câu chuyện khổng lồ, bạn phải ngay lập tức tham gia. Chiến trường vĩ đại, thời gian giới hạn, chấm, phần thưởng, câu chuyện khổng lồ liên quan đến đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, thất bại, chết, chiến trường vĩ đại của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ đang mở ra. Người chiến thắng của chiến trường vĩ đại này sẽ nhận được 30 điểm thiện. Ác, đây là gì? Ngay khi Lee Ji-hai bối rối lẩm bẩm, khu vực xung đột bị rung chuyển bởi một cơn chấn động nặng nề. Có thể nghe thấy giọng nói của một Dokkaebi trong tiếng nổ dữ dội của tia lửa. Chắc hẳn mọi người đã cảm thấy chán ngắt khi bị giới hạn trong những chiến trường nhỏ phải không? Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, thực sự sẽ bắt đầu kể từ bây giờ. Không, thời gian bị xé nát bởi trời đất đang co giật dữ dội và bắt đầu hợp lại thành một. Khi họ mở mắt ra, Jung Hyun và những đứa trẻ thấy mình đang đứng trên một vùng đồng bằng rộng lớn dường như vô tận. Bầu trời tối tăm và u ám, trong khi mặt đất đỏ rực được lấp đầy bởi những mảnh câu chuyện cùng những đầu lâu vỡ vụn của các thiên thần và ác quỷ. Chính vị trí này là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Những chòm sao và hóa thân tham gia các khu vực xung đột khác bắt đầu tập hợp tại đây. Tinh vân Papyrus đã tham gia chiến trường vĩ đại. Tinh vân Tamna đã tham gia chiến trường vĩ đại. Tinh Vân Hong Ích đã tham gia chiến trường vĩ đại. Tinh Vân Cây Guardian đã tham gia chiến trường vĩ đại. Này xin Yu Sung, đằng kia, sẽ ổn thôi, chúng ta đã lên cấp rất nhiều mà, đúng không? Câu chuyện khổng lồ, thành phố tiếp theo, đang bảo vệ lũ trẻ. Những trạng thái tập hợp lớn đến mức chỉ cần đứng đây cũng khiến tinh thần họ chùn bước. Dung Hyun thậm chí còn không biết có bao nhiêu chòm sao tham gia vào chiến trường vĩ đại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều chòm sao đang tỏ ra thù địch với Kim Doka Company. Chấm, có những ánh nhìn nguy hiểm đằng sau họ. Dung Hyun tiến lên phía trước cả nhóm mặc dù cô ấy còn không thể đứng vững. Cô đến từ Kim Doka Company, và đó là lý do tại sao cô ấy không thể để lộ bất kỳ điểm yếu nào trước những tinh vân đó. Bỗng, có một làn sóng trạng thái khổng lồ khác tràn về phía cô. Dung Hyun, một ai đó đang hỗ trợ cô ấy từ đằng sau. Hóa thân, Han Su-yong, đã tham gia chiến trường. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang đe dọa các chòm sao của chiến trường vĩ đại này. Trông cô khủng khiếp thật, và có chuyện gì với mái tóc của cô thế? Tôi không nghĩ cô có tư cách để nói người khác như vậy đâu. Dung Hyun mỉm cười khô khốc khiến Han Su-yong với khuôn mặt dính đầy bồ hóng quay lại trừng mắt. Sau đó cô nhìn thấy một chòm sao, Uriel, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang nhìn vào hóa thân của mình. Uriel mình đầy vết thương, đang nhìn lại Dung Hyun, có những dấu vết mờ nhạt của hào quang hỗn độn quanh đôi cánh của cô. Dung Hyun thấy vậy và ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Uriel đã không phản bội cô, chỉ cần trao đổi ánh mắt ngắn ngủi cũng đủ để biết điều đó. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, không sao đâu Uriel. Tống lãnh thiên thần ngậm miệng lại, Dung Hyun lặng lẽ quan sát nhà tài trợ của mình thêm một lúc nữa trước khi nhìn xuống đất. Họ là chòm sao và hóa thân, họ không cần phải nói để hiểu người kia đang nghĩ gì. Cách chương.